Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1314, tự chế mồi câu. Phong Lâm Đào, tại nhân tộc Phong Vương, việc này gây ra gọn sóng không nhỏ. Thật sự là trong khoảng thời gian này cùng Ma Vũ Thánh Địa đông đảo chiến sự, nhân tộc chiến thắng số lần dần nhiều. Một số chiến thắng trong thời gian đó, tựa hồ là tình báo phương diện tiết lộ đưa đến. Mặt khác, đối với tin tức cường giả trong Ma Vũ Thánh Địa, nhân tộc nơi này phảng phất cũng đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí quan hệ nhân mạch bên trong cũng đều tìm tòi rõ ràng, khiến cho Ma Vũ Thánh Địa cảm nhận được áp lực. Còn có liền là cuộc chiến tranh này chiến lược bố cục. Điểm này, nhân tộc đồng dạng nắm giữ chủ động, mà làm cho Ma Vũ Thánh Địa cảm thấy đau đầu, chính là ám tử rút ra. Song phương giao chiến tới nay, nhằm vào tuyệt thế chi trận sinh diệt, Ma Vũ Thánh Địa ở rất nhiều khu vực đều âm thầm phái ám tử xâm nhập. Có thiên hướng tử sĩ, lựa chọn trực tiếp ra tay, một số thì ẩn núp, mà tất cả mục đích đều là muốn phá hư tuyệt thế chi trận. Việc này rất lớn, cho nên Ma Vũ Thánh Địa vì thế mà chuẩn bị kế hoạch cùng trình tự. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, ẩn núp người bại lộ rõ ràng chiếm đa số. Tất cả đều là Phong Lâm Đào Phong Hầu trước sau xuất hiện, lại càng ngày càng cường liệt. Cho đến bây giờ Phong Vương đạt tới đỉnh phong, nhưng nếu chỉ là như vậy, kỳ thật cũng không cách nào chứng minh tác dụng cùng giá trị của Phong Lâm Đào. Dù sao trong này có rất nhiều chuyện mà Vũ Thánh Địa một phương trong lòng biết rõ, lấy thân phận của Phong Lâm Đào không có khả năng biết được. Chỉ là Phong Vương thời khắc trên Vạn Thánh Địa tù binh huyết tế làm chúc mừng, chuyện này đối với Ma Vũ Thánh Địa mà nói liền quá lớn. Cái này hơn vạn tù binh, có riêng phần mình thân nhân, có riêng phần mình đạo lữ, có riêng phần mình đồng môn cùng bằng hữu, phóng xạ ra có thể ảnh hưởng mấy chục trên trăm lần không thôi. Nếu bọn hắn chết trận trên chiến trường thì bỏ qua, tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa mặc dù bi thương nhưng sẽ không nhấc lên phẫn nộ kịch liệt. Nhưng một khi bị huyết tế trước mặt mọi người, điều này trong nháy mắt kích khởi cừu hận của tất cả tộc nhân trong Ma Vũ Thánh Địa. Nhưng hết lần này tới lần khác trận pháp tồn tại, khiến cho Ma Vũ Thánh Địa nơi đó nhân tộc tù binh cực ít, cho nên muốn đồng dạng phương pháp đi trả thù, như một quyền đánh vào bông vải bên trên, tràn đầy vô lực cảm. Cho nên, trước mặt mọi người huyết tế, càng gia tăng phẫn nộ của tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa. Mà thân là chấp hành giả cùng với chuyện này chúc mừng Phong Vương Phong Lâm Đào, cũng đem trực tiếp trở thành Ma Vũ Thánh Địa bên trong tất cả tộc nhân thống hận mục tiêu. Cho nên, khi nữ đế lời nói truyền ra, khi Phong Lâm Đào kích động tạ ơn một khắc, thương khung tuyệt thế trận pháp bên ngoài thánh địa oanh minh, từng đạo thần niệm từ bên trong bộc phát ra, tập trung bên này trận pháp khu vực, trong đó lửa giận thao thiên, sát ý trước nay chưa từng có. Cho dù thông minh hay không, cho dù lựa chọn như thế nào, chuyện này tất cả đều khó hiểu, bởi vì đây là nhu cầu quyết định. Đây là dương mưu, như liệt hỏa, quét ngang thiên địa, để cho Phong Lâm Đào nơi này suy nghĩ kịch liệt bốc lên. Tính cách xảo trá hắn, tự nhiên không phải ngu ngốc người. Trong khoảng thời gian này sự tình, sớm đã để cho nội tâm của hắn lo âu. Nhất là hôm nay, hắn mặc dù bề ngoài kích động, nhưng đáy lòng đã sớm hoảng loạn vô cùng. Đây vốn không phải là âm mưu gì, cho nên hắn phi thường rõ ràng ý nghĩa của chuyện này. Đây là muốn đem ta ép không có bất kỳ đường lui nào, để cho ta triệt triệt để cùng nhân tộc trói buộc cùng một chỗ. Mà đây chỉ là thứ nhất, vị kia nữ đế còn có mục đích thứ hai. Hắn hiển nhiên là muốn đem giá trị của ta vô hạn gia tăng, càng dưỡng càng mập, ít nhất là muốn cho Ma Vũ Thánh Địa đại đa số tộc nhân hận ta đến cực hạn. Kể từ đó, coi như là Ma Vũ Thánh Địa cao tầng biết được ta là oan uổng, cũng nhìn ra vấn đề chỗ. Dù sao rất nhiều tình báo ta cũng không biết, thế nhưng là nếu đại đa số tộc nhân Ma Vũ Thánh Địa đều hận ta thấu xương, như vậy trên thực tế oan uổng hay không oan uổng đã không còn quan trọng nữa. Ta thành bia ngắm, đối với Thánh Địa mà nói, đem trách nhiệm thất bại đổ lên người ta, càng có thể kích thích tộc nhân điên cuồng cùng chiến ý. Đối với Thánh Địa chi chiến là có lợi, đối với nhân tộc mà nói, đồng dạng như thế. Bởi vì nếu là ta hấp dẫn cừu hận vô tận của Thánh Địa một phương, như vậy ta liền tự nhiên mà vậy biến thành nhân tộc thẻ đánh bạc. Một khi nhân tộc chiến tranh thất bại, chỉ cần giao ra ta, liền có thể thu hoạch cái khác chiến tranh lợi ích. Dù sao, nhân tộc đã đem ta đẩy tới cực hạn, Thánh Địa tộc nhân đối với ta sát ý càng là vượt qua tất cả. Mặc dù cao tầng Ma Vũ Thánh Địa trong lòng biết rõ có chỗ không muốn có thể bức bách tại tộc nhân tâm tình cùng dư luận, cuối cùng tất định thuận nước đẩy thuyền, tán đồng việc này. Thật hung ác a. Nhân tộc cũng tốt, Thánh Địa cũng được, đều là một đám người đa mưu túc trí. Suy nghĩ phập phồng chi gian, Phong Lâm Đào bảo trì vẻ mặt kích động, nhìn ra ngoài trận pháp Thánh Địa, lại nhìn về phía nhân tộc hoàng cung, cuối cùng trong lòng hạ quyết, giơ tay hướng phía dưới Ma Vũ nở rộ, bỗng nhiên nhấn một cái, tu vi bộc phát, thiên địa oanh minh. Trong trận pháp, một thành bị trấn áp Ma Vũ tu sĩ thân thể sụp đổ, hình thần câu diệt. Bên ngoài trận pháp, Ma Vũ Thánh Địa nhìn thấy việc này, đều truyền ra tiếng giống giận. Phong Lâm Đào hai mắt đỏ ngầu, bày ra một bộ khát máu bộ dáng, tại nhân tộc chú ý dưới, đi về phía trước, giết chóc, lần nữa triển khai, theo tù binh tử vong, theo huyết tinh mê mang. Phong Lâm Đào giống như rất là hưởng thụ, xem trận pháp bên ngoài Thánh Địa chúng tu, từng cái gan mật đều nứt, bọn hắn trơ mắt nhìn tộc nhân tử vong. Bên trong có trưởng bối của bọn hắn, có đồng môn, có con nối dõi, mà loại tử vong này là không thể diện, cũng là tàn nhẫn, nhưng đây là chiến tranh, không liên quan đúng sai. Từ Thánh Địa giáng lâm, mở ra cuộc chiến xâm lấn một khắc, cũng đã quyết định lập trường của hai bên, không phải ngươi chết, chính là ta vong, cho nên nhân tộc lạnh lùng ngóng nhìn, các tộc đồng dạng như vậy. Hứa Thanh không có ngăn cản, Nhị Ngưu thì là liếm môi, mà Phong Lâm Đào giết chóc càng điên cuồng. Đối với hắn mà nói, hắn xem chỉ là lợi ích bản thân, để ý chính là giết tù binh hậu quả, mà không phải quá trình. Cuối cùng tại một nén nhang sau, khi Phong Lâm Đào đem cuối cùng một cái tù binh một trường vỗ chết sau, hắn toàn thân máu tươi tràn ngập, biểu tình dữ tợn, ngẩng đầu nhìn Thương Khung Thánh Địa nhất phương, cười lạnh một tiếng, theo sau hướng về nhân tộc hoàng cung phương hướng khom người nhất bái, tạ bệ hạ. Theo ra tay tàn nhẫn, cùng với lời nói còn có hành vi cùng thái độ đi xem, tại Phong Lâm Đào trên người tìm không thấy bất kỳ vấn đề gì. Hắn hoàn mỹ phối hợp nhân tộc chế tạo như vậy một cái hấp dẫn Ma Vũ Thánh Địa cừu hận bia ngắm. Hứa Thanh nhìn một màn này, trong mắt lộ ra một tia u mang. Nhị Ngưu bên cạnh thì cười cười, cái này tiểu phong tử đích thật là có chút kiêu hùng chi tư, hẳn là không cần chúng ta đi bức bách, sợ là chính hắn đến nhân tộc trước đó cũng sớm có kế hoạch tiếp theo, cho nên vì bảo đảm câu cá thành công, tiểu A Thanh, sau đó những ngày này chúng ta muốn tìm một cơ hội, chuẩn bị hắn 5 khối huyết nhục, dùng để thi triển ta Đại Ngũ Ngưu truy tố bản nguyên vô tình đạo. Hứa Thanh đang có ý này, nghe vậy gật đầu, sau đó hai người ẩn nấp trong đám người, không thấy tung tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, nhân tộc cùng Ma Vũ Thánh Địa giao chiến càng thường xuyên, nhất là Thánh Địa một phương phái ra ám tử, cũng đều so với dĩ vãng càng nhiều, mà tất cả ám tử ở phá hư trận pháp đạo mệnh lệnh này bên ngoài, riêng phần mình đều nhiều một cái nhiệm vụ, chém giết Phong Lâm Đào. Thật sự là trong nửa tháng này, chém giết tù binh sự tình lại xuất hiện một lần, lại trên chiến trường rất nhiều công lao cũng đều bị nhân tộc phương diện thêm vào Phong Lâm Đào trên người. Tất cả những thứ này khiến cho Phong Lâm Đào danh tiếng tại Vọng Cổ Đông giới hiển hách mà lên, đồng thời cũng cuối cùng trở thành Ma Vũ Thánh Địa bên trong công nhận đệ nhất hận. Vô số Ma Vũ tộc nhân hận không thể đem hắn tươi sống thôn phệ, cho nên chuyện AMS át cũng tự nhiên xuất hiện. Vì bảo vệ vị công thần này, nhân tộc phương diện gia tăng phòng hộ thân vệ bên người Phong Lâm Đào. Mà Phong Lâm Đào nơi này cũng tựa hồ là từ tâm đến thân thể đều hoàn toàn tán đồng nhân tộc, thậm chí nhiều lần đều chủ động xin ra ngoài giết địch, tựa hồ so với nhân tộc còn thống hận Ma Vũ Thánh Địa bộ dáng. Nhưng ở Nhân Hoàng Thánh Tâm ân sủng dưới, vẫn chưa cho phép rời khỏi trận pháp, chỉ cho phép hắn tìm kiếm ám tử trong phạm vi hoàng vực nhân tộc. Điều này khiến cho Phong Lâm Đào rất là tiếc nuối. Bất quá đối với nữ đế pháp chỉ, hắn là hoàn toàn phục tùng. Từ đó về sau giết chóc ám tử cực kỳ tàn nhẫn, tự thân ngẫu nhiên có thương thế, nhưng đều chỉ là vết thương nhẹ. Cho đến khi 7 ngày nữa trôi qua, nhân tộc cùng Ma Vũ Thánh Địa một phương, bởi vì Ma Vũ Đại Đế hiện thân, từ nhỏ quy mô chi chiến kéo lên, mở ra một hồi đại chiến, mấy vị chúa tể hàng lâm, nhiều cái uẩn thần đi ra, nhân tộc nơi này, nữ đế đích thân tới chiến trường, các đời nhân hoàng thi thần cũng đều hàng lâm chiến trường, các tộc thiên vương nhao nhao như thế bạo phát một hồi lóng lánh thiên địa chi chiến. Mà tại cái này chàng đại chiến thời khắc mấu chốt, tại nhân tộc hoàng vực chi lực có chỗ trống không thời điểm, một chàng ám sát tại nhân tộc hoàng đô vùng ngoại ô triển khai, chấp hành ám sát nhiệm vụ rõ ràng là Ma Vũ Thánh Địa hai vị thất giới uẩn thần. Bọn hắn ẩn núp thật lâu, thủy chung không có bại lộ, hôm nay không chút do dự triển khai lôi đình một kích ám sát đối tượng, đúng là mang theo thân vệ bắt được ám tử trở về Phong Lâm Đào. Trận ám sát này lấy thời cơ cực kỳ tinh chuẩn, quá trình thảm thiết vô cùng, Phong Lâm Đào bên người thân vệ toàn bộ chết trận, mà bản thân hắn không cách nào đào tẩu, thân thể sụp đổ, linh hồn toái diệt, thủ cấp bị lấy đi. Mặc dù Trấn Viêm Vương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhưng vẫn là chậm một bước, lưu lại một vị Ma Vũ Thánh Địa thích khách, cũng không cách nào ngăn cản một vị khác mang theo Phong Lâm Đào thủ cấp rời đi. Hắn chỉ có thể đem Phong Lâm Đào bên người những kia thề sống chết thủ hộ thân vệ thi hài toàn bộ lấy đi. Việc này truyền ra sau, trận pháp bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa một phương lập tức truyền ra phấn chấn hoan hô, mà nữ đế nơi đó thì là sắc mặt âm trầm, nhưng hiện tại hiển nhiên không có tinh lực đi lo lắng việc này. Chiến tranh tiếp tục tiến hành, chỉ là không có ai chú ý tới mang theo Phong Lâm Đào thân vệ thi hài trở về Trấn Viêm Vương. Trở lại nhân tộc hoàng đô phủ đệ sau, những kia chết trận thân vệ thi hài cư nhiên hóa thành hư ảo, thành điểm điểm tinh quang, hội tụ thành đông thắng nhân hoàng thân ảnh. Những thân vệ này đều là giả. Trấn Viêm Vương đối với việc này không có bất kỳ ngoài ý muốn, chỉ là cúi đầu nhất bái, sau đó nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cùng lúc đó, bên ngoài nhân tộc hoàng vực, biên giới với đại vực Hôi Hải, trong một mảnh núi hoang ẩn giấu đi một chỗ địa quật, hang động này ẩn nấp, nơi đây lại hoang vu, cho nên rất khó bị phát hiện. Mà giờ phút này, trong địa quật, khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh. Thân này dung nhập trong bóng tối, thoạt nhìn có chút mơ hồ. Cho đến một lát sau, thân ảnh này hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra sắc bén chi mang. Toàn thân hào quang lóng lánh, khiến cho đen kịt động quật lại cũng có một vệt ánh sáng. Mượn ánh sáng này, có thể thấy được thân ảnh này là một thanh niên, dáng vẻ có chút tương tự với nhân tộc, duy chỉ có ở mi tâm có một vết hồng tuyến do vô số phù văn nhỏ tạo thành. Kia là Liêu huyền tộc tiêu chí, lại rất nhanh biến mất. Nữ đế cũng tốt, mà vũ thánh địa cũng được, lại có thể làm khó dễ được ta. Thanh niên thì thào, ta đi nhân tộc, mục đích tự nhiên không phải trường kỳ dựa vào. Nữ đế dương mưu mặc dù để cho ta có chút bị động, nhưng tổng thể mà nói, cùng kế hoạch của ta, vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo. Cuối cùng giả chết thành công. Kế tiếp, ngoại giới cho rằng ta đã ngã xuống. Cái kia ta cỗ này Liêu huyền chi thân, cũng coi như chân chính thoát khỏi nhân quả. Người này chính là Phong Lâm Đào. Hết chương.